Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313, chương 313, Long Mộ. Giết. Tần Xương tay cầm xích tiêu thần kiếm, linh khí biến mất hắn, chỉ có thể thuần túy dựa vào lực lượng của thân thể. Mỗi một kiếm chạm ra, đều có hàng loạt ma tộc zombie bị giết, nhưng phiến này huyết hải ma tộc zombie thực sự quá nhiều. Tần Xương chỉnh một chút chém giết hơn 3 giờ, vẫn như cũ không thấy ma tộc zombie giảm bớt. Chuyện gì xảy ra? Ti nói nơi này ma tộc zombie rất nhiều, nhưng ta cũng đã giết không ít, tại sao lại không có chút nào giảm bớt? Tần Xương mi đầu nhíu chặt đồng thời. Động tác trên tay càng không ngừng đem chạm mặt tới ma tộc zombie chặn ngang chặt đứt. Chờ chút, chấm ngoặc kép, đột nhiên, Tần Xương đột nhiên đốn ngộ. Hắn kinh hãi phát hiện, hắn chém giết nhiều như vậy đầu ma tộc zombie. Dù là bọn này ma tộc tu vi không lại, vẻn vẹn chỉ là dựa vào một chút tàn niệm tại tiến lên lấy. Chẳng lẽ nói, những vật này, đều là khôi lỗ, nhưng ai lớn như vậy năng lực, có thể khống chế nhiều như vậy khôi lỗ? Chẳng lẽ là huyễn cảnh? Ta còn tại huyết thạch trước, chỉ là ta vào huyễn cảnh. Tần Xương âm thầm suy đoán, hắn càng có khuynh hướng cái sau. Nếu thật là khôi lỗ, cái kia vấn đề thì lớn. Có thể thao túng nhiều như vậy khôi lỗi sinh linh, thực lực khẳng định không yếu, thậm chí còn có thể còn sống. Nếu như là huyễn cảnh, cái kia những thứ này ma tộc zombie coi như công kích ta, cũng sẽ không đối với ta có chỗ tổn thương mới là. Nhìn lấy không ngừng theo trong biển máu lên bờ vô tận ma tộc zombie, Tần Xương trong lòng ác hàn, vì chứng thực chính mình suy đoán chính xác, hắn chịu đựng trong lòng hàn ý, nhắm lại hai con ngươi. Một giây đi qua, 5 giây đi qua, 10 giây đi qua, cái này nhắm mắt lại chính là trọn vẹn 1 phút đồng hồ. Dựa theo ma tộc zombie bước chân, cũng đã công kích mình mới đúng. Có thể cái này 1 phút, hắn sửng sốt không có cảm giác được trên người có nửa điểm tổn thương. Bỗng nhiên, đang lúc Tần Xương chuẩn bị mở mắt lúc, chung quanh lại là một cỗ sức lôi kéo đem hắn kéo vào phía trước. Mà phía trước, rõ ràng là cái kia mảnh xác chết trôi 1 triệu biển máu. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lấy càng ngày càng gần biển máu, Tần Xương giãy giụa không ngừng, nhưng căn bản là không có cách tránh thoát cái này cổ vô hình dẫn lực. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị bách tiến vào trong biển máu. Vào biển về sau, Tần Xương chỉ cảm thấy một cỗ kinh thiên tiếng long ngâm tại hắn màng nhĩ ù ù nổ vang. Cái kia long ngâm, xa không phải hắn vận dụng diễn long vũ học sinh ra long ngâm có thể so sánh. Long tộc, chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, Tần Xương đồng tử thít chặt, trong lòng vui vẻ, hắn không lại chống cự 4 phía vô hình sức lôi kéo. Mặc cho cỗ lực lượng này đem hắn kéo đập vào mắt đĩa. Tốt nhiều thi thể. Cỗ thi thể này thể tích đã vậy còn quá đại. Nó lúc còn sống đến có thực lực rất mạnh a. Xâm nhập biển máu, Tần Xương trước mắt cũng hiện ra vô số cỗ trầm tích tại biển máu chỗ sâu ma tộc thi thể. Có dài đến mấy trăm trượng, thậm chí, đúng là có ngàn trượng to lớn. Tần Xương hiện tại cũng là thông huyền cảnh cường giả. Thông huyền cảnh yêu thú mặc dù chưa thấy qua, nhưng cũng nghe qua. Liền xem như bát giai cao cấp yêu thú, lớn nhất cũng bất quá mới 200 trượng. Nhưng hắn lúc này thấy lấy, mỗi một đầu, đều không thua kém 500 trượng. Bọn họ chen chúc phiêu phù ở biển máu phía trên. Mà Tần Xương, thì là giống như lướt sóng đồng dạng tại những thi thể này bên trên du tẩu lấy. Táng Long Điện, đột nhiên, biển máu chỗ sâu nhất đột nhiên xuất hiện một đạo bàn long thạch môn. Cửa phía trên treo bắt mắt 3 cái đại, Táng Long Điện, cái này, điều này chẳng lẽ nói, cũng là Táng Long Nguyên đầu kia vẫn lạc viễn cổ long tộc lăng mộ. Tần Xương đồng tử đột nhiên thít chặt, hắn vạn vạn không nghĩ đến, một giọt máu, đúng là để hắn đi tới toàn bộ Thanh Châu Đại Lục ở bên trên thế lực tìm mấy vạn năm cũng không có. Có thể tìm tới long mộ, làm sao lại, giọt máu kia, không đơn giản. Tần Xương mi đầu nhíu chặt, trong lòng trầm xuống. Theo tiến vào núi rừng về sau, hắn liền cảm giác kỳ quái. Liền xem như viễn cổ long tộc lưu lại huyết, liền xem như đầu này viễn cổ long tộc lúc còn sống có tuyệt đỉnh tu vi, nhưng đều đã chết mấy vạn năm. Một giọt máu nước đọng còn có thể ẩn chứa liền thông huyền cảnh cường giả đều cần toàn lực chống cự. Lực lượng, điều này có thể sao? Hiện tại xem ra, có lẽ, cái kia một giọt máu nước đọng, chỉ sợ không có Tần Xương tưởng tượng đơn giản như vậy. Vài vạn năm đến, trước đến tìm kiếm viễn cổ cự long để lại hạ truyền thừa. Tìm được long huyết cũng không ít, nhưng trực tiếp lấy long huyết truyền để ở đây, lại là chưa từng nghe nói qua. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, cái kia chính là đến chỗ này người đều đã chết. Nghĩ đến loại khả năng này, Tần Xương bên trong lòng không khỏi cảnh giác lên. Hắn vẫn nhìn bốn phía, bình tĩnh biển máu vào lúc này đột nhiên gió bắt đầu thổi, sóng máu lan lộn, cái kia trầm tích tại biển máu chỗ sâu không biết bao nhiêu năm ma tộc thi thể dần dần có động tĩnh. Bọn họ dường như đứng lên, mỗi một đầu đều nắm chắc cao trăm trượng. Bọn họ đứng trên mặt biển, càng giống là từng đầu kình thiên cự nhân. Đây là, đang điều khiển ta tiến vào Long Môn. Thấy thế, Tần Xương chau mày, thần sắc chần chờ nhìn thoáng qua sau lưng Long Môn, lại đảo qua đạp lên sóng máu mà đến một đám ma tộc thi thể. Hắn cắn răng, chợt quay người bước vào Long trong môn phái. Bá, bước vào Long Môn một khắc này, Tần Xương cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt có biến hóa. Biển máu không lại, sau lưng ma tộc thi thể càng là giống như không tồn tại đồng dạng. Hắn nhìn qua sau lưng Long Môn, không cách nào xem thấu, nhưng hắn biết, có lẽ đạo này Long Môn bên ngoài cũng là hắn lúc trước chỗ không gian, nơi này mới là Long Mộ chỗ a. Giờ phút này Tần Xương vị trí chính là một mảnh kim bích huy hoàng cung điện, trong điện kim quang lóng lánh, sáng chói diễm lệ. Long tộc yêu thích kim ngân vật phẩm trang sức, hoàn toàn chính xác không giả. Tần Xương âm thầm đánh giá tòa này xa hoa cung điện. Nơi này lập trụ, chính là từ lưu ly kim thiết chế tạo mà thành. Ở bên ngoài, loại này kim thiết tùy tiện xuất ra 10 cân liền có thể gây nên bạo động. Bởi vì thật là luyện chế thiên cấp linh bảo thượng thừa tài liệu. Có thể ở chỗ này, lại là chỉ có thể trở thành chống lên toàn bộ cung điện lập trụ. 5 căn cự đại lưu ly kim thiết trụ để Tần Xương không khỏi âm thầm chảy nước miếng. Đây chính là luyện khí phía trên các loại tài liệu. Thất tinh long nguyên luyện chế, lưu ly kim thiết cũng là cần, chỉ là lượng không nhiều. Chậc chậc, những thứ này đăng sức bên trong vậy mà đều là kim diễm dạ minh châu. Theo đăng sức nhìn đi vào, Tần Xương thèm ăn nhỏ dãi. Trong này dạ minh châu đều là giá trị liên thành kim diễm dạ minh châu. Muốn mua sắm, không có có mấy trăm khỏa thiên cấp linh thạch là tuyệt đối bắt không được tới. Hơn nữa, còn là có tiền mà không mua được. Loại này dạ minh châu, chỉ có Linh Châu Đại Lục một chỗ tên là Kim Diễm Đảo địa phương mới sản xuất. Hàng năm sản xuất lượng, thậm chí không đủ trăm viên. Cung điện này to lớn, đủ có mấy ngàn lập phương. Muốn đem này điện chiếu sáng, tối thiểu phải muốn mấy trăm miếng kim diễm dạ minh châu. Không biết có thể hay không lấy xuống. Tần Xương hai con ngươi lóe ánh sáng. Những vật này, có thể đều là bảo bối a. Mỗi một kiện xuất ra đi, đều có thể bán ra cái giá trên trời. Cái thang, Tần Xương một bên đánh giá lấy cung điện, một bên tiến lên, làm hắn đi vào một chỗ thiên thê lúc trước. Hắn giật mình. Hết thảy 36 bộ thiên bậc thang, nhưng muốn đi lên, Tần Xương minh bạch, chỉ sợ cần muốn trả một cái giá thật là lớn. Nhập thang long thê, từ bất hồi đầu, tránh thức để Tần Xương dừng bước nguyên nhân, chính là lúc trước truyền vang tiếng trong đầu hắn mênh mông thanh âm. Chính là đạo thanh âm này, mới khiến cho hắn cô dám ngông cuồng đạp vào cái này 36 bước thang long bậc thang. Thang long bậc thang. Chẳng lẽ ta đi đến thì biến thành long tộc rồi? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.